Rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị cái kia cực lớn cốt cách bên hông làm cho buộc lên một hắc sắc túi chữ vật hấp dẫn đi qua. Chân linh tuyệt sẽ không sử dụng vật ấy. Cái thứ này chủ nhân thân phận đã là miêu tả sinh động. Phi thiên ma chủ, không nghĩ tới dễ dàng như thế đã tìm được hắn bảo vật. Lâm Hiền mừng rỡ trong lòng, chỉ cần lấy đi cái này túi chữ vật liền đại công cáo thành rồi. Tuy rằng như thế kết cục không khỏi quá mức đơn giản, nhưng cơ hội tốt như vậy Lâm Hiền làm sao buông tha cho. Không sai, thần thức là suy yếu rất nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn hóa hình lấy vật hay vẫn là có thể đấy. Chuyện được copy tại truyện phun, thật sâu hô hấp Lâm Hiền nhất đạo thần niệm phát ra. Sau đó cái kia xâm nhập hồ nước thần thức vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng biến hóa ra một thanh mịt mờ đại thủ đến. Tại linh quang trong hiền hiện chút nào chần chờ cũng không, một chút hướng cái kia túi chữ vật chảo rơi. Lâm Hiền trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, vất vả tìm kiếm bảo vật cuối cùng muốn tới tay. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng dường như phóng đại một chút cũng không có gấp mấy lần con ếch gọi truyền vào lỗ tai, sau đó chút nào dấu hiệu cũng không, Lâm Hiền phía trước không khí, đột nhiên trở nên đen tối đi lên. Tiếp theo hư không một hồi mơ hồ, đoạn dài đầu hình dáng, dường như dây thường dạng đồ vật liền vạch phá phía chân trời, như lấy hắn hung hăng đâm tới. Lâm Hiền đồng tử hơi co lại, một màn này với hắn mà nói, lại quen thuộc bất quá, đâm tới đấy, ở đâu là cái gì dây thừng, trái ngược với thiềm thử lè lưỡi. Chẳng lẽ là, góc truyện audio.com, Lâm Hiền trên mặt lộ ra đã quái dị lại ngưng trọng thần sắc. Nhưng mà phản ứng lại tuyệt không hàm hồ, nghiêng đi thân, liền tránh thoát cái này một đánh lén. Sau đó một chút như cái kia dây thừng hình dáng đồ vật chộp tới. Móng tay của hắn trở nên vô cùng sắc nhọn, linh quang lòe lòe đấy, lại cùng phượng hoàng móng vuốt sắc bén chênh lệch dường như. Lâm Hiền nguyên bản liền am hiểu luyện thể thuật dung hợp chân linh chi huyết về sau, ngoại trừ thi triển chân linh hóa kiếm quyết tự nhiên còn có những thứ khác thu hoạch. Đáng tiếc cũng không có ở bên trong, đối phương tới nhanh chóng, lui được cũng nghiêm túc, đã rụt về lại rồi. Sau đó trước mắt của hắn xuất hiện một quái vật khổng lồ. Quả nhiên là thiềm thừ, vẫn lạc tại nơi đây kim nguyệt chân thiềm sao. Đây cũng là Lâm Hiền lần thứ nhất thấy tận mắt qua chân linh. Bất quá cùng trong trí nhớ kim nguyệt chân thiềm so sánh với, gia hỏa này, rõ ràng muốn xấu xí rất nhiều. Nói thành là một cái xác khô cũng không đủ, làn da sớm đã mất đi sáng bóng. Toàn thân không hề làm màu vàng, mà là tĩnh mịch đen tối đấy, nó làm cho phát ra đấy, không còn là hỗn độn yêu khí, mà là một loại tử khí. Lâm Hiền đã đến âm ti địa phủ, Nguyệt Nhi đối với vong linh càng thêm quen thuộc, có thể nơi này, cái này cực lớn thiềm thử cho bọn hắn cảm xúc nhưng là cùng với khác yêu quỷ khác nhau rất lớn đấy. Chân linh quả nhiên không phải chuyện đùa, mặc dù vẫn lạc cũng cường đại đến tình trạng như thế. Cách chương.